Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 595, vả mặt, sinh nhật yểu yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là tông sự cổ vũ nhưng lại tự ý ra vào giới cổ võ. Còn dám hành động trắng trợn ở châu Âu. Để biết bao nhiêu người nhìn thấy sự kỳ một diệu của cổ võ và bị quay chụp lại nữa. Tất cả những điều trên đều vi phạm quy định của tư pháp đường. Đủ để đẩy ảnh vào con đường CS2S. Tất nhiên, đoạn ghi hình kia chỉ truyền bá trên diễn đàn Knock, bốn nhà tài phiệt lớn ở châu Âu và giới cổ võ. Chuyện siêu tự bảy nhiên thế này tất nhiên không thể bỏ qua trên trường quốc tế. Nếu thế thì đúng là gây ra hỗn loạn thật rồi. Giới cổ võ không có thế lực nào có thể hoàn toàn khắc chế được nhà họ Tạ. Danh Tử Khâm nghiêng đầu. Đang xem gì thế? Danh Tử Khâm nhắm mắt. Đúng thế, cô cũng không ngờ. Sau khi chết cô có thể sống lại lần nữa. Nhưng mà, quả thực là phục tịch cũng được nhắc nhở. Nhanh chóng ngộ ra, hơn 200 năm trước, tu vi cổ võ của sư phụ cực cao. Đừng nói là ba nhà Lâm Tạ Nguyệt. Danh Tử Khâm phất tay một cái là có thể trực tiếp hủy diệt cả giới cổ võ luôn. Nếu như sư phụ của bà cũng có đồ đệ ở giới cổ võ thì người đó sẽ là ai? Phục tịch cau mày, nhanh chóng bỏ đi tới tàng thư các. Bà đi xem các nhân vật có danh tiếng ở giới cổ vũ. Ai có thể là đồ đệ của sư phụ bà? Ông ta cười khẩy trong lòng. Ảnh không để lộ gương mặt thật. Vậy thì tìm đại một người cải trang là được rồi. Nhưng tu vi và thân thủ thì không thể làm giả được. Ảnh vẫn chẳng lên tiếng. Bố, tạm thời khoảng thời gian này bố đừng đến giới cổ vũ nữa. Danh Tử Khâm hơi trầm ngâm. Con đoán là sẽ rối loạn một thời gian. Bây giờ ở nhà họ Kỳ vẫn an toàn hơn. Ôn Phong Miên ừm một tiếng. Trong lòng bố tự có tính toán. Tam cung phụng không cần lo lắng. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Hôm nay cho dù lão phu có gây hấn thì đã làm sao? Một cung phụng tu vi vừa qua 50 năm mà cũng dám chất vấn bọn họ à, anh ta có hơi tủi thân. Lão tổ tông, con đang tu luyện mà. Ta mặc kệ con có tu luyện hay không. Phục tịch lạnh nhạt, dù sao ta chỉ thấy con đang ngủ thôi. Cứ tiếp tục thế này. Khí tiết tuổi già của ông có đảm bảo được không? Tả hộ pháp sầm mặt. Phục trầm, anh ta đành phải ngồi xuống. Cầm lấy dược liệu ở bên cạnh. Sinh nhật thì vẫn phải tổ chức. Vẫn phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Phó Quân Thâm khép cuốn sách lại. Vẫn còn một năm. Hửm, ông ta thình lình đưa tay lên. Giáng một bạt tại xuống mặt gia chủ nhà họ Tạ. Gia chủ nhà họ Tạ còn chưa đạt tới cấp độ tông sự cổ vũ nên trong nháy mắt đã bị tát bay. Gương mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Tam trưởng lão đỡ nhị trưởng lão đứng ở một bên. Tự biết mình đuối lý nên cũng chẳng nói gì. Tất cả cút hết cho ta. Sắc mặt tù hộ pháp tái xanh. Không có chứng cứ thì đừng đến đây ăn nói lung tung. Châu U, Danh Tử Khâm nhận cuộc gọi của Ôn Phong Miên. Yểu yểu, không ngoài dự đoán của con. Nhà họ Tạ đến tư pháp đường rồi. Ánh mắt nghiêm nghị, bà nhìn máu trên mặt đất. Không khỏi lo lắng. Ở giới cổ y, tu vi của bà có thể là số một nhưng tại giới cổ võ này thì bà chỉ ở tầm trung thượng mà thôi. Một khi các lão tổ tông của thế gia cổ vũ xuất hiện, bà hoàn toàn không thể bảo vệ được sự phụ của mình và Phó Quân Thâm. Bây giờ thời gian tu luyện cổ võ đã trở thành một điều khó. Tuy rằng Danh Tử Khâm không nói nhưng phục tịch cũng có thể lờ mờ đoán ra. E là sư phụ của bà đã gặp phải nguy hiểm gì đó nên bây giờ mới phải bắt đầu tu luyện lần nữa. Y thuật hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Chỉ cần có thể ngưng luyện một chút nội kình là có thể học được cổ y, nhưng cổ võ thực sự bị ảnh hưởng quá nhiều. Làm sao mới tốt đây? Làm sao có thể chứ? Nếu ảnh đang ở đây, vậy người ở bên châu Âu là ai? Nhị trưởng lão trực tiếp nâng tay lên, tóm lấy bả vai Ôn Phong Miên. Ông ta không hề nương tay. Có túm đó có thể phá vỡ xương vai của Ôn Phong Miên. Lúc này, ở trên thượng tọa, cuối cùng ảnh cũng lên tiếng. Lão Tam, mời lão tổ tông có giống dùng dao giết trâu mổ gà không? Nhị trưởng lão xua tay. Mời đại một tiên tổ có tu vi cổ vũ trên 200 năm là đủ rồi. lão tổ tông nhà họ Tạ sở hữu gần 400 năm tu vi cổ võ. Cả giới cổ vũ cũng chỉ có 3 người là có thể đối đầu với ông ta. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, bởi vì nhà họ Tạ có công pháp tàn độc nên hiển nhiên lão tổ tông nhà họ Tạ là mạnh nhất. Ảnh có lợi hại đến đâu cũng không thể mạnh hơn lão tổ tông nhà họ Tạ bọn họ được, đúng chứ? Thiên phú của ảnh quá cao. Chẳng ai biết rốt cuộc sau này hắn sẽ đạt đến trình độ đáng sợ nào. Nhà họ Tạ đã muốn giải quyết ảnh từ lâu rồi. Chỉ thiếu một lý do mà thôi. Nhà họ Tạ không cho phép người trẻ tuổi nào mạnh hơn hậu bối nhà mình. Bây giờ, ảnh đưa lý do này đến tận cửa nhà bọn họ. Chỉ cần khiến ảnh rời khỏi tư pháp đường là bọn họ có thể ra tay tùy ý rồi. Tốt lắm, chúng ta sáu đi xem sao trước đã. Tam trưởng lão cũng gật đầu. Nếu ảnh không ở đó, vậy chắc chắn hắn chính là devil tay sát thủ đứng đầu bảng X1F hạng. Phải đến 90, không thể sai được. Nói đoạn, đôi mắt ông ta trở nên lạnh lùng. Đến lúc đó trực tiếp mời lão tổ tông R0A tay giết chết hắn. Giới cổ y, nhà họ Phục. Giọng nói của anh chậm rãi, ẩn chứa sự lạnh lùng. Xem như ta chết rồi chắc. Vừa dứt lời, anh thình lình bay lên. Cùng lúc đó cũng vươn tay, trực tiếp đỡ đòn của nhị trưởng lão. Gia chủ nhà họ Tạ tiến lên trước, mỉm cười, bọn ta đến bái kiến ảnh đại nhân. Vậy thì ba vị đến vừa khéo rồi. Hộ vệ đáp lời, đúng lúc ảnh đại nhân đang ở trong tư pháp đường. Mời ba vị, ở mặt khác, thế thì sao? Bây giờ em chỉ là một cô bé. Phó quân thâm nhướng mày. Em chưa bao giờ nghe câu cái chết cũng là sự ra đời mới à, có thể có được cuộc sống mới. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ còn chẳng kịp. Xem món ăn và trang sức. Ngón tay thon dài của phó quân thâm khẽ búng vào trang giấy. Tổ chức sinh nhật cho em. Ngày kia là được 19 tuổi rồi. Nhanh thật đấy. Anh ngước mắt lên. Không phải chứ. Yểu yểu. Em quên rồi à. Trò chuyện với phục tịch câu được câu mất. Hầy. Lão tổ tông. Sư tổ bảo cô ấy vẫn còn một đồ đệ khác nữa. Người đã gặp chưa? Đồ đệ khác. Phục tịch bất giác ngẩn người. Cau mày. Ta chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến. Là em đến tuổi kết hôn theo pháp luật quy định rồi. 66 sắc mặt khẽ biến. Ông ta lập tức theo chân hộ vệ đi vào bên trong tư pháp đường. Ở ghế trên, người đàn ông đeo mặt nạ. Dáng người cao lớn, khí thế nội liễm. Nhìn thấy đám người nhà họ Tạ tiến vào. Anh không hề để tâm đến. Chỉ lật xem cuốn sách trong tay. Nhị trưởng lão lại càng cau mày chặt hơn. Thình lình lên tiếng. Ảnh đại nhân, mấy ngày trước lão phu vừa học được vài chiêu thức mới. Muốn tìm ảnh đại nhân chỉ điểm một phen. Trong sân nhà, Phục Trầm vẫn nằm ngủ trên xích đu như từ trước đến giờ. Kể từ lúc Doanh Tử Khâm giao cho anh ta cách làm thế nào ngủ mà vẫn có thể tu luyện được nội hình thì anh ta chẳng muốn thức nữa. Sau đó, giữa giấc mộng đẹp anh ta bị Phục Tịch quay về kiểm tra bài vở đá bay xuống hồ. Suýt chút nữa là Phục Trầm tắt thở rồi. Cả người lạnh đến run lẩy bẩy. Nhanh chóng bò từ dưới hồ lên. Cuộc điện thoại kết thúc. Phó quân thâm ngẩng đầu. Đôi mắt hoa đào híp lại. Nhà họ Tạ đến tư pháp đường rồi à? Doanh Tử Khâm gật đầu. Em chuẩn bị ra ngoài chơi đây. Cô có hẹn ăn cơm với Sander. Có thể không tiêu tiền của mình. Thích thật. Doanh Tử Khâm bưng ly nước hoa quả trên bàn lên. Không chỉ đến đó mà còn đánh một trận nữa. Ánh mắt phó quân thâm sâu xa. Giọng điệu thản nhiên, nhà họ Tạ đúng là phiền phức. Còn lứa tổ tông nhà họ Tạ có tu vi 200 năm trở lên. Không thể nói là vươn tay ra một cái là bốc được một nắm to nhưng vẫn được hơn 100. Ba nhà họ Lâm, Tạ và Nguyệt chèn ép các gia tộc khác bằng vũ lực tuyệt đối. Lời này không phải là nói chơi. Đến cả tư pháp đường, nhà họ Tạ chỉ cần một lý do. Thích hợp có thể chặn đứng miệng của người khác thôi thì nói diệt là diệt được ngay, 99. Doanh Tử Khâm nhìn anh, như có điều gì suy nghĩ. Cũng không phải là không được. Nhị trưởng lão cũng chấn động. Ngươi, ta thấy chắc là nhà họ Tạ không muốn lăn lộn ở tư pháp đường nữa rồi. Ảnh thản nhiên liếc nhìn Tả Hộ Pháp vừa mới tiến vào một cái. Mỉm cười, Tả Hộ Pháp, ông cũng là người hơn trăm tuổi rồi mà chẳng thèm quản lý con cháu à? Phục Tịch lại yên lặng ngồi một lúc, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra khỏi tư pháp đường. Quả thật ở tư pháp đường tuổi tác của ảnh là một câu đố. Nhưng mà đúng là anh rất trẻ. Tả Hộ Pháp đức cao vọng trọng bị một kẻ nhỏ hơn trách móc trước mặt đám đông nên vô cùng bối rối. Song, theo đúng quy tắc mà tư pháp đường đặt ra thì mỗi điều mà ảnh nói ra đều có lý. Ở tư pháp đường, địa vị của ảnh ngang với đoàn trưởng lão. Đồng thời còn có thêm một phiếu phủ quyết. Tu vi của ảnh không cao hơn ông ta nhưng quyền thế thì lớn hơn nhiều. Tả Hộ Pháp mất sạch mặt mũi. Ông ta siết chặt nắm đấm. Xương cốt kêu lên rắc rắc. Nghe được lời này, nhị trưởng lão cau mày. Ảnh có mặt sao? Tả Hộ Pháp, lời này của ông rất thú vị. Ảnh cười trầm thấp, thờ ơ không để ý. Có người khiêu khích quy tắc do tư pháp đường đặt ra. Luận tội xử lý thì ta hài lòng cái gì cơ? Tả Hộ Pháp tức đến mức tâm tính bạo phát. Gương mặt vặn vẹo hết cả. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Sải bước rời đi. Nhìn thấy mọi chuyện đã yên. Sau khi khẽ gật đầu với người đang ngồi trên thượng tọa. Ôn Phong Miên cũng rời khỏi tư pháp đường. Ta và hai vị trưởng lão cùng đi xem. Gia chủ nhà họ Tạ cung kính nói. Căn cứ theo động tĩnh trên diễn đàn nó. Bản thân Devil vẫn còn ở châu Âu. Hắn không thể nào quay về nhanh như vậy được. Ba người dẫn một đội hộ vệ theo. Nhanh chóng đến tư pháp đường. Ở trước cửa, Vân Vũ lẳng lặng cầm lấy bao tải. Che mặt mình lại. Chơi của người khác là chơi thật. Còn chơi của danh tiểu thư và thiếu gia nhà bọn họ ấy à? Vậy chắc chắn là có kẻ nào đó phải gặp nạn rồi. Thảm thật đấy. Đại sảnh hơi chấn động. Tạ nhị trưởng lão, có một giọng nói vang lên. Ông muốn tìm người chỉ điểm thì tổ tông nhà họ Tạ các ông không phải ít. Đến tư pháp đường để làm gì? Nhị trưởng lão quay đầu. Nhận ra đó là cung phụng vừa mới nhậm chức cách đây không lâu của tư pháp đường. Vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về nhà họ Tạ cho nên đối mặt với Ôn Phong Miên. Nhị trưởng lão không hề vui vẻ chút nào. Người nhà họ Tạ chán nản rời đi. Tả Hộ Pháp hít sâu một hơi. Quay đầu, âm thanh rất qua từ giữa kẽ răng. Hài lòng chưa? Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Có hơi bất ngờ. Sao đổi ý nhanh thế? Vậy vẫn đợi đến lúc tốt nghiệp đại học thì hơn. Tổng bộ tập đoàn Venus. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Nhà họ Tạ tính tình nóng vội nhất. Một khi biết được sự tồn tại của Devil, bọn họ sẽ lập tức đến tư pháp đường. Có bài học thất bại của nhà họ Tạ, nhà họ Lâm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Do đó, cô mới để Phục Tịch đóng giả Phó Quân Thâm. Mấy thứ như công pháp cũng có thể tạm thời dạy vài chiêu. Xem ra, quả nhiên nhà họ Tạ đã hành động giống hệt như cô dự tính. Tam Cung Phụng, đừng tưởng bọn ta không biết ông và ảnh là cùng một ruột nhé. Ông ta cười khẩy một tiếng. Lão Phu chỉ muốn xem rốt cuộc hắn ta có phải là ảnh hay không thôi. Ông thình lình nói ra lời đó lẽ nào là do chột dạ à, ông nghĩ nhiều rồi. Ôn Phong Miên mỉm cười. Tư pháp đường không được đánh nhau nhưng nếu như khiêu khích thì chúng tôi có thể ra tay. Chẳng qua là sợ các ông bị thương thôi. Sau khi mọi người rời đi, bầu không khí yên ắng trở lại. Bấy giờ ảnh mới đưa tay lên, tháo mặt nạ xuống. Là Phục Tịch, nếu không có anh nhắc nhở thì đúng là Doanh Tử Khâm đã quên bén chuyện này rồi. Trước giờ em hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt với ngày sinh nhật. Cô im lặng một lúc. Rõ ràng anh cũng biết thật ra thời gian sống của em không phải ngắn mà. Nghe thấy thế, cô nhìn sang Phó Quân Thâm ở bên cạnh một cái. Vâng, tình hình thế nào rồi ạ, vẫn ổn. Ôn Phong Miên đáp, nhà họ Tạ đã đi rồi. Có lẽ nhà họ Lâm và nhà họ Nguyệt sẽ không đến. Bên trong phòng họp, một người chậm rãi lên tiếng. Lần này, Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ sang đây. Câu nói này khiến cho động tác của tất cả mọi người trong phòng họp đều khựng lại. Cùng là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Venus. Đương nhiên bọn họ biết vị Tổng Giám đốc bí ẩn từ trên trời rớt xuống của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình thường. chức vị ở cấp bậc này thì không thể giao cho một người nước Hoa được. Cách Trương